Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775 phân biệt hành động. Hành đến Linh Hạc nhất tộc đã từng chiếm cứ sơn mạch khi hai chỉ bạc đỉnh kim hạc thuận lợi tìm được không người biết bí địa. Đem chữ vật không gian chung chúng tu phóng ra, nơi này khoảng cách đã từng Linh Hạc thành không xa. Bay qua trên không khi phát hiện thành trì trải qua trùng kiến. So với dĩ vãng càng thêm phồn hoa cao lớn. Chẳng qua trên tường thành viết Vạn Thọ Thành. Ở bên trong trấn thủ chính là một con tam giai viên mãn thiên túc bò cạp. Các ngươi tốt nhất trước rời đi nơi này. Nếu như bị người biết được là các ngươi mang chúng ta đi vào, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Đan Ngọc hướng hai người nói quá tạ sau, thúc giục bọn họ mau chóng chạy tới cực bắc nơi khổ hàn. Hai chỉ Linh Hạc thuận theo gật gật đầu, đối mọi người nói một câu bảo trọng, liền xoay người hướng tới cực bắc phương hướng bước vào. Đãi bọn họ đi xa, mọi người liền ở phất y dẫn dắt hạ thẳng đến Vạn Yêu Sơn mạch. Ven đường trải qua thành trì không nhiều lắm, mỗi một tòa đều có tam giai viên mãn yêu tu trấn thủ. Tới rồi Vạn Yêu Sơn mạch, ẩn nấp hơi thở thân hình mọi người thực mau nhận thấy được. Trong núi cùng sở hữu 9 tên nguyên anh yêu tu hơi thở, thực hiển nhiên. Mấy năm nay Lệ Tiêu thu mua không ít ngoại vực tẩu thú. Chỉ cần đem này 9 tên yêu tu bắt lấy, là có thể theo bọn họ tộc đàn đem hậu bị lực lượng tất cả đều tiêu diệt, không có Lệ Tiêu tung tích. Này 9 tên yêu tu chính tụ ở Phi Vân Phong nội. Bố thượng kết giới, như là đang nói cái gì chuyện quan trọng. Phất y thần thức nhất cường đại, cũng nhất am hiểu ẩn nấp. Nàng một mình lẻn vào núi sâu dò xét một phen, mới lại trở về cùng mọi người tụ tập. Lệ Tiêu khẳng định không thấy. Nhìn dáng vẻ, ngay cả này 9 tên yêu tu thân tín cũng không biết hắn ở nơi nào. Bồi Khôn lo lắng trong núi còn có khác mai phục, liền hỏi, còn có hay không ẩn nấp lên nguyên anh bộ hạ? Không có, liền 9 yêu tu. Còn có 29 cái kim đan kỳ, còn lại gần 100 đều là luyện khí trúc cơ nô dịch. Phất y bĩu môi, thầm nghĩ Lệ Tiêu thật là vô pháp thích ứng, không ai hầu hạ xa hoa lãng phí sinh hoạt, vậy là tốt. Rồi giải quyết, Bồi Khôn nhìn mọi người, nhỏ giọng kế hoạch nói. Đan Ngọc sư tỷ, Hâm Vân sư muội, Phất y Trung Vận, cùng ta cùng đi cứu ra cực âm thể nữ tu. Đám người cứu ra. Tiểu Lạc lập tức cùng nàng liên thủ câu thông vạn tượng mảnh nhỏ, làm nó nói cho các ngươi thủy mộc chi linh ở nơi nào. Nhìn đến chúng tu gật đầu, Bồi Khôn lại nói tiếp, Chấp Minh sư đệ cùng Bất Khuất sư đệ ở chỗ này đề phòng, chờ được đến thủy mộc chi linh hành tung, liền từ các ngươi hai người đi thu phục. Trường Ly ẩn nấp ở không trung, thời khắc cảnh giới, nếu có ngoài ý muốn, lập tức thả chậm thời gian cho chúng ta thoát đi cơ hội, lưu lại Trường Ly ở không trung. Còn có thể phòng bị Lệ Tiêu liều chết hiện thân ngăn cản tân khí linh dung hợp, kỹ càng tỉ mỉ qua một lần kế hoạch sau. Đan Ngọc, Hâm Vân, Bồi Khôn cùng Trung Vận, gắt gao đi theo phất y phía sau hướng tới Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu trong tiềm đi. Hâm Vân chữ vật không gian chung còn trang hơi có chút khẩn trương triệu Tiểu Lạc. Hắn thường thường dò ra thần thức tới cảm ứng, ý đồ tìm được cực âm thể nữ tu. Trải qua nước lũ cọ rửa, Vạn Yêu Sơn mạch rất nhiều ngọn núi đều sụp đổ không thấy, lại có tân sườn núi thấp từ nơi khác di tới, chỉnh thể mà nói biến hóa không lớn. Trong núi chỉ có 9 tên nguyên anh hậu kỳ, muốn giấu giếm được bọn họ tầm mắt cùng thần thức, đối phất y tới nói dễ như trở bàn tay. Sắp đến Phi Vân Phong khi Triệu Tiểu Lạc rốt cuộc có cảm ứng. Ta đã nhận ra, nàng còn ở cái kia động phủ bên trong. Ở một trọng có cái khe kết giới chung, nàng cũng cảm ứng được ta tồn tại. Có lẽ là bởi vì Lệ Tiêu bị thương nặng, hắn bày ra không gian kết giới không bằng ngày thường hoàn chỉnh. Nguyên bản cùng Phược Long vực ngăn cách lên nhà giam, rốt cuộc lộ ra một tia hơi thở, ta cùng nàng cảm giác được. Lệ Tiêu ở cực nam một tòa thật lớn tụ linh trận phía dưới. Hắn không ở nơi này. Triệu Tiểu Lạc cùng cực âm thể nữ tu cảm ứng một gia tăng. Đối toàn bộ Phược Long vực tình huống cơ hồ rõ như lòng bàn tay, bọn họ suy nghĩ trong phút chốc. xuyên qua núi sông, đến nhất xa xôi thế giới bên cạnh, lại có thể lập tức tìm kiếm đến hết thảy muốn tìm kiếm người, vậy là tốt rồi. Phất Y dắt khóe miệng, xoay người đối mọi người nói. Chúng ta không cần lại trốn tránh tránh. 9 tên yêu tu mà thôi. Giết đó là, Đan Ngọc dẫn đầu một bước bay lên trời cao. Không đến chớp mắt, thật lớn màu đỏ điểu thân liền đem Phi Vân Phong cái ở bóng ma dưới. Không đợi kia 9 tên yêu tu từ kết giới chung ra tới. Nàng liền trước một bước phun ra đốt thiên diễm, mang theo bẩm sinh dị hỏa hơi thở, phá hủy toàn bộ đỉnh núi, Phất Y huy kiếm mà thượng. Chặn 3 gã yêu tu đường đi, Bồi Khôn, Trung Vận tách ra 2 đầu, vây quanh mặt khác 6 chỉ yêu tu, chữ vật không gian trung trang Triệu Tiểu Lạc Hâm Vân. Lập tức nhân cơ hội nhào hướng đang ở sụp đổ đỉnh núi, đã không có núi đá bên ngoài phòng ngự. Lệ Tiêu bố trí không gian kết giới càng thêm rõ ràng. Có Triệu Tiểu Lạc chỉ dẫn, Hâm Vân thực mau liền từ khe hở trung tìm được rồi tên kia trúc cơ trung kỳ nữ tu, nàng thần thức. Vừa động đem người từ kết giới khe hở trung kéo ly. Xuyên thấu khe hở khi, chỉ cảm thấy như là tiến vào đến một không gian khác. Xác thật cùng Phược Long vực không ở một chỗ, nhận thấy được Hâm Vân hành động. Trên không 9 tên yêu tu điên cuồng phản công, ý đồ quay người trở về ngăn lại nàng mang đi cực âm thể. Nhưng mà bọn họ phản kháng ở Phất Y đám người trước mặt thật sự không đủ xem. Kiếm thế đao khí, bàng bạc thổ linh, rốt cuộc đem vốn là sụp đổ hơn phân nửa vạn yêu sơn mạch toàn bộ phá hủy, Phi Vân chủ phong là trận. Pháp kết giới nhất nghiêm mật chỗ, nguyên bản còn chưa hoàn toàn hủy ở cách không một trận chiến. Hiện tại bị vài cổ lực lượng một rào, rốt cuộc từ sơn mạch chỗ sâu trong bắt đầu tán loạn, Hâm Vân đem nữ tu kéo ly sau lập tức hướng tới. Sơn ngoại chạy như bay, đi vào đấu pháp dư uy vô pháp lan đến phạm vi. Lập tức đem 2 người từ không gian trung túm ra tới. Mau thử xem có không cảm ứng được Mộc Linh Thủy Linh, tiểu nữ tu bất chấp suy nghĩ đây là một. Đám người nào? Càng bất chấp suy xét vì cái gì muốn làm như vậy. Liền ở Hâm Vân thúc giục hạ cùng Triệu Tiểu Lạc liên thủ. Hơi thở cùng tinh thần dây dưa trong nháy mắt. 2 người cảm giác năng lực đều tăng mạnh mấy trăm lần. Bọn họ giống như là cùng Phược Long vực hoàn. Toàn hòa hợp nhất thể. Mỗi cái góc cùng khe đất chung ở phát sinh cái gì. Đều có thể cảm giác đến rõ ràng. Cực Bắc có một đóa hoa khai. Cực Tây có một mảnh diệp lạc, trung bộ linh trùng đang ở di chuyển, 2 người đối toàn bộ thế giới cảm giác không giống như là thần thức như vậy tắc tắc siêu tầm, mà là đem hết thảy hình ảnh ở trong nháy mắt thu vào trong óc. Này đây ở nhìn đến hoa khai diệp lạc cùng linh trùng đồng thời, bọn họ cũng thấy được phía đông con sông chỗ sâu trong tiềm tàng thủy linh. Cùng với trên bờ ngụy trang thành một khối vỏ cây mộc linh, tìm được rồi, Triệu Tiểu Lạc chạy nhanh. Đem lộ tuyến vẽ ở không gian ngọc giản thượng, tiếp nhận bản đồ sau. Chấp Minh cùng Lận Bất Khuất lập tức cất bước đi trước phương đông. Lúc này, vạn yêu sơn mạch trên không đã chỉ còn lại 6 chỉ yêu tu. Bọn họ chỉ có dùng hết toàn lực chạy trốn. Đã sớm đã không có đánh trả chi lực, Lệ Tiêu từ trong nhập định đã tỉnh. Triệu Tiểu Lạc trong lòng, căng thẳng, nhắc nhở một câu lúc sau, thực mau lại khôi phục nhẹ nhàng. Hắn không để ý đến, nhìn qua rất là suy yếu, hẳn là vô lực bước ra, Hâm Vân đem 2 người trở thượng trời cao giao cho Trường Ly. Chính mình hổ khu chấn động, chạy tới chi viện trong núi hỗn chiến, đãi một hồi đấu pháp hoàn toàn kết thúc. 9 tên yêu tu tất cả đều ngã xuống khi... Chấp Minh cùng Lận Bất Khuất đã thuận lợi đem Thủy Mộc Chi Linh thu phục. Hết chương.